Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lục Nương cũng không tức giận, cười ha ha nói, ta chính là thấy tiện nhân xui xẻo cao hứng mà thôi. Nàng còn đối với Tống Sư Trúc, người cũng nên cao hứng một chút. Ta nghe những nha hoàn Lý gia kia nói nàng thường xuyên khi dễ ngươi. Nàng dừng một chút, lần này mặc dù có Tiêu Cục chúng ta đi theo, nếu không phải ngươi và Phong huynh đệ cẩn thận, người trên mười mấy thuyền này đều phải chết không ít. Nhà bọn họ nếu không bày tỏ lòng biết ơn với ngươi, còn là người sao? Cao Lục Nương trong giọng nói có chút không khách khí. Người giang hồ bọn họ nói là có ân báo ân, có thù báo thù. Chỉ là lời nhắc nhở lúc trước mà phu phụ Phong Hằng chuẩn bị, liền đáng giá bao nhiêu mạng người. Sau khi biết chữ thị chịu tội, Tống Sư Trúc đương nhiên cũng vui vẻ. Nhưng nàng là bởi vì làm Lý Lão Thái Thái tức giận mới bị tội. Tống Sư Trúc thở dài một hơi, Lão Thái Thái cũng không tệ lắm, nàng có chút cao hứng không nổi. Tống Sư Trúc nghĩ đến quyết định vừa rồi của mình, liền cùng Cao Lục Nương mõ lời cho bọn họ có thể sẽ rời thuyền trước. Tống Sư Trúc lúc trước đã nói với nàng chuyện Phong Hằng lên kinh thi hội, bàn tay to như quạt hương bồ của Cao Lục Nương lập tức rơi xuống vai nàng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sao ngươi lại tự giác như vậy, da mặt không thể học người ta dày một chút sao, bây giờ đã sắp tháng 6, đi đường bộ đến kinh thành còn phải hơn một tháng, Phong huynh đệ chỉ còn lại hơn một tháng ôn tập, còn thi cái rắm. Bởi vì nhìn Tống Sư Trúc thuận mắt, Cao Lục Nương lại nhắc nhở nàng hai câu. Cũng không phải ngươi làm sai, không đáng làm hỏng tiền đồ của Phong huynh đệ. Cao Lục Nương một câu một tiện nhân nói rất vui vẻ, Tống Sư Trúc đột nhiên cũng thể hồ quán đỉnh. Nàng đã làm sai điều gì? Bởi vì Phong Hằng có quan hệ thầy trò với Lý Đại Nho, nàng vẫn luôn nhường cho chữ thị, hai lần này cũng tận tâm tận lực giúp đỡ Lý gia. Ngay cả đêm trước nguy hiểm như vậy, nàng cũng không vì xung đột lúc trước mà mặc kệ chữ thị, nàng bảo Tần Mama đi đón người, chữ thị chạy ra liên quan gì đến nàng. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy một khúc mắc đột nhiên được cởi bỏ, liền mặt mày cong cong cười với Cao Lục Nương. Cao Lục Nương nhìn hai lúm đồng tiền trên miệng Tống Sư Trúc, cũng cười cười. Ngày đó nàng và tỷ muội Tiêu Cục đang nói cười ăn đài sen, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ thuyền của nữ quyến Lý gia, liền nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Tống Sư Trúc nhìn mình. Thân hình nàng thô ráp, tướng mạo giống như nam tử, lúc trước không ít nữ quyến trạch môn đối với chuyện này ngạc nhiên, khiến nàng phiền lòng không thôi. Cho nên lúc đó phản ứng đầu tiên của Cao Lục Nương chính là sờ mặt, cho rằng lại có người coi nàng thành lang quân tuấn tú. Cao Lục Nương luôn luôn kính tả các thái thái tiểu thư không nhanh nhẹn, lại không nghĩ rằng Tống Sư Trúc thế mà lại tới tự giới thiệu. Mà xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đưa cho Tống Sư Trúc một đài sen. Bây giờ nghĩ lại, Cao Lục Nương cảm thấy đây thật sự là một duyên phận kỳ lạ. Nàng tiếp tục nói với Tống Sư Trúc, người nhớ kỹ, không quan tâm người khác muốn sống muốn khóc lóc lau nước mắt, chuyện của mình mới là trọng yếu nhất. Tống Sư Trúc nghiêng đầu, cười nói, nghe tỷ tỷ nói một buổi, thật sự là thắng đọc sách 10 năm. Nghe Tống Sư Trúc dí dỏm nói, Cao Lục Nương nhịn không được đưa tay chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt nàng, trong lòng giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chuyến thuyền này có gần 100 nữ quyến, cũng chỉ có Tống Sư Trúc mới nói với nàng những lời này. Bởi vì còn có nhiệm vụ phòng thủ trên người, Tống Sư Trúc liền nắm chặt thời gian mời Cao Lục Nương đến khoang thuyền thử quần áo. Nàng đã sớm phát hiện, trên người Cao Lục Nương đều là y phục may sẵn của tiệm may. Cao Lục Nương thân hình cao, váy ngắn bình thường trên người nàng cũng ngắn hơn một đoạn. Cao Lục Nương đứng trước cả một cái gương đồng, hơi có vẻ ngạc nhiên nhíu mày. Nàng vẫn là lần đầu tiên mặc quần áo hoa lệ lịch sự tao nhã như vậy, nhìn thế mà cũng không tệ lắm. Tống Sư Trúc cũng rất hài lòng, lúc trước nàng chỉ đoán đại khái kích thước của Cao Lục Nương, không ngờ còn rất chuẩn. Cao tỷ tỷ cứu phu quân một mạng, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên tặng tỷ tỷ cái gì. Trên thuyền mua đồ không tiện, đành phải làm cho tỷ tỷ hai bộ xiêm y, lễ vật cứu mạng đơn giản như vậy. Tống Sư Trúc nói ra liền có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nhìn Cao Lục Nương lại mang theo ý cười. Hồ sắc sa tanh thêu hoa văn lan, còn có váy ngắn hoa văn thủy mặc hải đường phẩm nguyệt sắc, nàng đặc biệt dặn dò trang sức phải tận lực ngắn gọn, nhìn quả nhiên đẹp. Một thân váy áo khác màu xanh lá cây thêu hoa mẫu đơn hiệu quả không tệ. Tống Sư Trúc và Loa Sư hợp lực, trải lại một búi tóc cho Cao Lục Nương, dùng một bộ kim ma hạt nâng đầu Ngọc Phượng lên. Bộ trang sức này vẫn là nhị thẩm Phùng Thị năm trước đưa cho nàng. Tay nghề của thợ kim tượng tinh xảo, thẩm mỹ tốt, phía trên không có một chút làm màu, chính là khí chất cao mất sáng sủa của Cao Lục Nương. Tống Sư Trúc ở trong phòng riêng liếc mắt liền nhìn trúng bộ này. Cao Lục Nương thử một chút liền đổi lại, Tống Sư Trúc còn có chút đáng tiếc. Cao Lục Nương lại giãn ra cười cười, an ủi nàng nói. Quần áo tốt thì tốt, nhưng không tiện, đợi đến ngày nào đó ta nghỉ rồi mặc, khẳng định sẽ dọa cho đám nam nhân trong tiêu cục kia rớt mắt. Nàng có được khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lúc cười lên mặt mày mang theo vài phần thần thái phấn chấn. Sau khi đưa tay sờ đỉnh đầu Tống Sư Trúc, Cao Lục Nương vui vẻ cầm lấy cái bọc rồi bước đi, sải bước, nhìn quanh như bay, có thể thấy nàng quả thật rất thích hai bộ quần áo này. Lúc này Loa Sư mới lên tiếng nói, Cao cô nương, thật sự là rất đặc biệt, Cao Lục Nương quá cao, nàng nhìn qua cũng không dám thở mạnh. Tống Sư Trúc cũng cảm thấy Cao Lục Nương rất đặc biệt, tư thế đặc biệt hiên ngang, khác hẳn với những cô nương nàng từng gặp trước đây. Ánh mắt kết giao bằng hữu của nàng thật đúng là tốt, Tống Sư Trúc cho mình một ngón cái, tiếp theo liền nói. Tuổi của Cao tỷ tỷ nhìn đúng rồi, tay nghề của ta không tốt bằng hai người. Hai ngày này ngươi làm thêm mấy bộ với Tần ma ma, làm hết nguyên liệu chúng ta mang theo thuyền. Loa Sư gật đầu, tuy rằng cảm thấy Cao Lục Nương có chút đáng sợ, nhưng trong lòng nàng cũng cực kỳ cảm kích Cao Lục Nương. Lần này nếu không có nàng, tiểu thư nhà mình sẽ thành quả phụ. Lại lái thuyền nửa ngày, ước chừng chạng vạng tối, Tống Sư Trúc rốt cục nghe được tin tức Lý Lão Thái Thái tỉnh lại. Lúc ấy Tống Sư Trúc và Phong Hằng đang dùng bữa. Nghe được chuyện này đều rất cao hứng. Nàng thở ra một hơi nói, nếu Lão Thái Thái còn không tỉnh, Lý Đại Ca nhất định sẽ điên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều Lý Đằng và Lý Tùy Ngọc đều tới tìm bọn họ. Lý Tùy Ngọc còn đỡ, chỉ là lo lắng, nhưng biểu lộ của Lý Đằng lại âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Lúc ấy nhìn hắn như vậy, Tống Sư Trúc liền biết lần này chữ thị nguy rồi. Quả nhiên Lý Lão Thái Thái sau khi châm cứu tỉnh lại một hồi, sau đó liền lại mê man. Lúc đó Lý Đằng đã hạ lệnh không cho người đưa đồ ăn thức uống cho chữ thị, buổi trưa bắt đầu chấp hành, cho tới bây giờ đã đói bụng hai bữa. Tống Sư Trúc lắc đầu, tối nay bọn họ ăn cơm muộn chính là vì nguyên nhân này. Không gian trên thuyền nhỏ, nha hoàn chữ thị khóc lóc cầu xin tha thứ trong bếp, mơ hồ đón gió, nửa khắc sau như bị ai bóp cổ, đột nhiên dừng lại. Bởi vì là chuyện nhà Lý gia, Tống Sư Trúc cũng không muốn tham dự nhiều, liền để Loa Sư đi lấy thức ăn muộn hai khắc. May mà thiện phòng Lý gia không vì trận giày vò này mà qua loa bọn họ, đồ ăn còn phong phú hơn ngày thường. Sau khi Loa Sư mang đồ ăn về, nói là đầu bếp Lý gia cảm động và nhớ nhung ân tình của bọn họ, tự mình móc hầu bao ra nấu cho bọn họ. Phong Hằng bị thương, cánh tay trái treo ở trước ngực, cũng may mắn Lý Lão Thái Thái không có việc gì. Nhưng trọng điểm hắn cảm thấy may mắn không giống Tống Sư Trúc. Hắn thở dài một tiếng, nếu Lão Thái Thái lần này thật sự xảy ra chuyện, Lão Sư nhà hắn phải về nhà chăm sóc nương. Phong Hằng gắp một đũa rau cho Tống Sư Trúc, nói. Lát nữa chúng ta qua đó thăm Lão Thái Thái, đây là lễ nghĩa nên có. Tống Sư Trúc nhẹ gật đầu, bọn họ đi ngang qua tiện đường đón Lý Ngọc Ẩn, cùng là người đi nhờ thuyền của Lý gia, Lý Ngọc Ẩn đi qua thăm cũng là việc nên làm. Tống Sư Trúc nhìn Lý Ngọc Ẩn trên mặt toàn mây đen, trầm mặc một chút, nhịn không được nói. Chắc chắn biểu ca không ăn an thần hoàn mà lúc trước ta sai người đưa tới. Giọng điệu của Tống Sư Trúc vô cùng khẳng định, Lý Ngọc Ẩn từ nhỏ đã không thích uống thuốc, sợ hắn vẫn luôn ngủ không yên vì chuyện đêm hôm đó. Lúc trước bảo Loa Sư đưa thuốc, nàng còn đặc biệt dặn dò hắn nhất định phải ăn. Bây giờ nhìn sắc mặt của hắn, nhất định là bằng mặt không bằng lòng. Nàng nhịn không được tức giận một chút, cựu cữu và cữu mẫu để bọn họ cùng lên đường, chính là có ý chiếu cố lẫn nhau. Tuy nói nàng vẫn luôn tận lực tránh hiểm nghi, nhưng dù sao nàng và Lý Ngọc Ẩn cũng là biểu huynh muội, nhìn hắn tiểu tụy thành như vậy, nàng cũng không dễ chịu. Lý Ngọc Ẩn nhìn biểu muội có chút xù lông, trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy hai ngày nay đầu óc vẫn luôn sôi trào có chút hại nhiệt, hắn ôn hòa nói với Tống Sư Trúc. Ta không sao. Cách chương.